Đệ nhất danh sách, chương 142, chuyển trường học sinh Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đệ tử nghe xong Nhâm Tiểu Túc lại muốn đoạt Dương Tiểu Cận đồ vật lập tức sắc mặt bất thiện, bọn họ thậm chí còn hô cái khác đồng học vây qua, mắt nhìn thấy muốn đem Nhâm Tiểu Túc dây thừng ân tới pháp, càng ngày càng nhiều đệ tử tiếp cận qua vây xem. Một phương diện gần nhất Dương Tiểu Cận chuyển trường tương đối nổi danh, một phương diện khác thì là nhân loại từ trước đến nay thích xem náo nhiệt Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền gấp. Ta cùng nàng nhận thức. Này đặc biệt nếu ngày đầu tiên đến trường đã bị coi như cướp bóc cho ngay tại chỗ hành quyết đó mới thật sự là oan uổng, mấu chốt là Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ tới Dương Tiểu Cận ác như vậy, lại trực tiếp nói hắn giật đồ. Nói đó là đoạt mà kia chủy thủ vốn nên là chính mình được không, chính mình cầm đồ ăn đổi lấy a, lúc trước ngươi một lần nữa thanh dao găm trộm đi cũng không tính, hiện tại sao có thể trả đũa. Các học sinh hồ nghi nhìn Dương Tiểu Cận, lại nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hai ngươi nhận thức, nhìn xem không giống a, thực nhận thức. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng nói, này không đều là hiểu lầm mà, ta cũng là chúng ta 13 học sinh trung học A, ngươi nói ngươi nhận thức, vậy ngươi nói nàng kêu tên là gì? Một nam tử đồng học hỏi, Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc vui cười, đây là Dương Tiểu Cận lớn nhất sơ hở A, tự mình biết nàng danh tử. Kết quả sau một khắc vị kia nam đồng học cười lạnh. Ngươi trả lại giả trang nhận thức nàng rõ ràng kêu Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình như là bị sét đánh đồng dạng, lúc ấy thiếu chút nữa tan vỡ. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Dương Tiểu Cận, kết quả hắn phát hiện Dương Tiểu Cận lại nửa điểm không có ý tứ đều không có, hoàn toàn là nhất phó không có việc gì người bộ dáng, đang hết sức chuyên chú nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chê cười nha. Có thể nói đại huynh đệ ngươi học tịch thượng xử lý tên gọi Nhâm Tiểu Túc. Kia đặc biệt ta hẳn là kêu gì, người cũng không xấu hổ à, quảng cáo. Lúc này một đệ tử nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ngươi nói ngươi cũng là 13 học sinh trung học vì cái gì không mặc đồng phục đâu, ngươi là cái nào ban đệ tử, kêu tên là gì? Nhâm Tiểu Túc lúc này chấn định một ít, hắn vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Ta hiện tại muốn nói ta cũng gọi là Nhâm Tiểu Túc, các ngươi là chỉ định sẽ không tin. Bên cạnh Nhan Lục Nguyên đều nhanh cười ngu ngốc, lúc này hắn tỉ mỉ dò xét một chút Dương Tiểu Cận, xem ra chính mình vị này ca ca ở trong cảnh sơn mặt cùng nàng đánh qua không ít quan hệ a. Nhan Lục Nguyên cảm thấy trước mắt một màn này trò khôi hài căn bản không tính cái đại sự gì, ngẫu nhiên có thể thấy được Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc đúng là một kiện tương đối có ý tứ sự tình. Chỉ bất quá có thể khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc người quá ít, này mũ lưỡi trai cô nương không phải là người bình thường a, hơn nữa, người bình thường cũng không cần dùng tên giả. Bên này Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng những người khác giải thích thời điểm, Nhan Lục Nguyên đã chạy đến Dương Tiểu Cận trước mặt. Tỷ tỷ hảo, ta là Nhâm Tiểu Túc đệ đệ, ta là Nhan Lục Nguyên. Dương Tiểu Cận xa hố Nhâm Tiểu Túc đó là ánh mắt cũng không mang nháy, kết quả nàng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên về sau lại lập tức vẻ mặt ôn hòa, nàng thấp giọng nói. Ừ, ngươi hảo, ta là ca ca ngươi bạn tốt. Nhan Lục Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn bị vây tại đám người trung gian Nhâm Tiểu Túc, này thực là bạn tốt có thể làm gì sự tình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc bị một đám người nữ đưa đến phòng giáo vụ, nguyên bản phòng giáo vụ lão sư nghe nói có người cướp bóc đệ tử, đương trường muốn nổi giận, kết quả hắn vừa nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thủ tục nhập học liền trở nên khách khí lên. Ngày hôm qua hắn liền đón đến thông báo, mấy ngày nay sẽ có một đệ tử nhập học cao trung bộ, còn có hai cái học sinh nhập học sơ trung bộ, này thông báo nhưng khi thì hiệu trưởng tự mình nói rõ, đồng thời dặn dò hắn thiệt nhiều khắp, này ba cái đệ tử rất trọng yếu, là vị kia hàng rào người quản lý Lục Sa đơn vị liên quan. Tuy hàng rào chân thực trưởng khống giả là Lý Thị tập đoàn, nhưng ở không có xúc phạm đến tập đoàn lợi ích thời điểm, hàng rào hàng ngày quản lý công tác đều là từ Lục ở xa tới chủ trì, có thể nói nắm giữ lấy rất nhiều người quyền sanh sát. Có lẽ tập đoàn không có đem Lục Sa để vào mắt qua, nhưng đối với người bình thường mà nói này Lục Sa chính là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Chỉ là phòng giáo vụ lão sư có phần nghi hoặc, mấy ngày hôm trước không phải là mới vừa vào học một cái Nhâm Tiểu Túc mà, hắn nhìn trước mắt thủ tục nhập học bỗng nhiên cảm giác có chút thác loạn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hắn cùng Dương Tiểu Cận việc này không để yên. Lão sư ta đi cái nào lớp học khóa? Nhâm Tiểu Túc hỏi, phòng giáo vụ vị kia lão sư cười nói. Đi thôi, cấp 33 ban, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút tân đồng học. Hắn gọi tới một cái khác lão sư cầm Nhan Lục Nguyên bọn họ lĩnh đi sơ trung bộ, mà hắn thì tự mình mang theo Nhâm Tiểu Túc hướng cao trung bộ đi đến. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới đến sự tình tàu điện thượng mấy cái đệ tử nói cái gì kia mà, mới tới chuyển trường học sanh ở cấp 32 ban. Khá tốt, chưa cùng Dương Tiểu Cận phân đến một cái trong lớp, bằng không thì một cái trong lớp hai cái kêu Nhâm Tiểu Túc, đừng nói Nhâm Tiểu Túc chịu không, chính là lão sư đoán chừng cũng phải tan vỡ a. Nhâm Tiểu Túc tiến ban thời điểm, đưa hắn qua lão sư thân thiết nói. Đếm ngược hàng thứ 3 có phòng trống, người trước hết ngồi chỗ đó, chúng ta nơi này là ấn thành tích dãy chỗ ngồi, cuộc thi lần này về sau ngươi thành tích không sai đều có thể chính mình khiêu chỗ ngồi. Hảo tạ ơn sư phụ, Nhâm Tiểu Túc rất khách khí nói, hắn lai lịch nhìn lên đến Dương Tiểu Cận chỗ cấp 32 ban thì ở cách vách mà Dương Tiểu Cận liền ngồi một mình ở hàng cuối cùng. Hai người nhìn nhau, hai bên giữa chiến ý ngang nhiên. Nói này Dương Tiểu Cận là thật không sợ chính mình đi tìm Khánh Thị tập đoàn báo cáo nàng a, không được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy buổi tối muốn nhượng Nhan Lục Nguyên bọn họ đi trước bảo vệ không cho phép sau khi tan học Dương Tiểu Cận vừa muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân xuất ra. Nhâm Tiểu Túc ngồi vào trên vị trí, hắn bên tay trái là một niên kỳ tương tự nữ đồng học mà bên tay phải thì là lối đi nhỏ. Xin chào, ta là Tào Vũ Kỳ, ngươi sao? Nữ đồng học cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi đạo. Nhâm Tiểu Túc, Tào Vũ Kỳ hiếu kỳ nói. Ngươi là chuyển trường học sinh sao? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút. Ừ, ngươi là từ cái nào trường học quay tới? Kia Tào Vũ Kỳ truy vấn. Thành Đông sao? Nhâm Tiểu Túc nghe đối phương hỏi như vậy, hắn do dự một chút hồi đáp. Từ Ngũ Trung quay tới. Ngũ Trung, Tào Vũ Kỳ sừng sốt. Ta hàng rào không có Ngũ Trung a, cái này Nhâm Tiểu Túc mộng, ngươi đều có 13, sao có thể không có Ngũ Trung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi này hàng rào sắp xếp hiệu làm thế nào dạy a, trên thực tế này hàng rào vốn là có Ngũ Trung, nhưng về sau bởi vì cùng 6 bên trong cự ly thân cận quá không giữ quy tắc cũng. Những năm gần đây hàng rào trong nhân khẩu một mực ở tăng trưởng, vì vậy trước kia Ngũ Trung trường học chỉ liền dỡ xuống che thành cư dân lầu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nào biết được a, hắn liền theo miệng nói. Ngươi, Tào Vũ Kỳ hồ nghi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, ngươi đến cùng cái nào trường học truyền tới? Bát Trung, Nhâm Tiểu Túc thăm dò đạo, thời điểm này cho dù Tào Vũ Kỳ có ngốc cũng phát hiện không đúng, nàng bữa nửa ngày đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là từ hàng rào bên ngoài đến đây đi. Trong khi nói chuyện Tào Vũ Kỳ liền truyền cách Nhâm Tiểu Túc xa một ít, hai ngày này về lưu dân mang theo virus lời đồn đang bay đầy trời đó. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.